Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Trần Tấn mới nhận ra rằng chuyển động xung quanh dần dần giảm bớt. Hầu hết các vị thần giả dường như đã được phái đi để tìm kiếm. Đến lúc rồi, đôi mắt của Trần Tấn hơi nheo lại, và hắn đã lên kế hoạch làm thế nào để trốn thoát tiếp theo. Bởi vì tiếp tục ẩn náu ở đây không phải là giải pháp lâu dài. Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ không có cơ hội chạy thoát. Ngay lập tức, Trần Tấn xà ra và đứng trên bàn thờ. Hắn nhỏ như con kiến, đứng ở trên tế đàn này, nhìn thoáng qua toàn bộ tầm mắt đều có cảm giác vô cùng khổng lồ. Về điều này, Trần Tấn không khỏi cảm thấy rằng ma thuật của bộ đồ chiến y nghĩ nhân này, không ngờ có thể thay đổi tất cả thể chất trên người biến nhỏ như vậy. Ha ha, trước đó ta đoán chừng 3 ngày trốn tránh hắn ta sẽ không nhịn được mà ra thôi. Quả nhiên là vậy, nhưng mà, vào lúc này, một tiếng cười đùa vui vẻ đột ngột vang lên. Trái tim Trần Tấn run lên. Hắn đột nhiên nhướng mắt nhìn khoảng không đại sảnh, nhưng nhìn thấy 5 vân sáng trắng, như thể xé rách không gian. Từ từ hiện ra, đó là 5 cường giả thần tộc. Món trang bị này khá mới lạ đó. Chúng ta đã đặt cược rồi đó nhé. Ai thắng thì sẽ được có nó. Cường giả thần tộc đứng giữa nhẹ giọng nói. Vì thời gian ta đoán là gần nhất nên ta đã thắng. Nghe lời này hiển nhiên là trước đó không phải bọn họ không tìm thấy Trần Tấn, mà họ coi đó như một trò chơi. Về phần thưởng gì, chắc chắn đó là bộ đồ chiến y nghĩ nhân này. Ánh mắt Trần Tấn trở nên lạnh lẽo. Hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng cái gọi là ẩn nấp của mình lại là bị bịp đến cùng như vậy. Ngay lập tức, hắn ta chỉ việc cởi bỏ bộ đồ chiến đấu chiến y nghĩ nhân trên người, khôi phục lại hình dạng ban đầu và bình tĩnh đối mặt với 5 cường giả thần tộc. Tình hình như hiện giờ dường như không thể tránh khỏi. Ban đầu, hắn ta đã không mong đợi có thể sống sót để rời khỏi tháp thông thiên rồi. Chỉ tiếc rằng không thể bị phá hủy thần châu trước khi chết. Trước sau gì cũng là chết. Vậy thì dùng cái thần châu chôn cùng ta đi. Trần Tấn lật lòng bàn tay. Hạt thần châu có vạch trắng khắp thân chợt lóe hiện lên trong tay. Cùng lúc đó, ma linh trong cơ thể hắn cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Một cỗ năng lượng hắc ám mạnh mẽ liều lĩnh tràn vào. Hành động như vậy thực chất là nhằm kích nổ ma linh và phá hủy thần châu trên tay hắn ta. Ngươi có thể chết, nhưng không phải bây giờ. Thấy thế, cường giả thần tộc cầm đầu hiển nhiên đã nhìn ra manh mối. Lập tức cất giọng lạnh lùng, một luồng quang văn màu trắng đột nhiên bá n ra từ đầu ngón tay hắn. Vù, cách chương.